Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Kinh khủng thượng vị thần minh. Hắc Giác Chi Vương Huyền. Khái khái, không hổ là ở Thánh Tuyền Sơn Mạch tu luyện vài vạn năm. Hắc Giác nhất tộc thực lực khủng bố như vậy, vẻn vẹn trước mắt thì có 500 nhiều vị thần cấp cường giả, mấy ngàn con á thần boss, mấy trăm ngàn đầu truyền kỳ boss, không dám tưởng tượng, làm Hắc Giác bộ tộc toàn bộ tụ tập ở chung với nhau. Thời điểm sẽ là bực nào cường đại, bằng không bị chớ chú, không cách nào ly khai Thánh Tuyền Sơn Mạch, sợ rằng Hắc Giác bộ tộc đã có thể trực tiếp san bằng cường đại Độc Giác Vương quốc đi. Nghĩ chỉ chốc lát, Tần Phong liền suy nghĩ lẻn vào Thánh Tuyền thác nước sự tình. Quả đoán sử xuất đa trọng tốc biến. Ân, Thánh Tuyền thác nước bị một tầng màn sáng bao phủ, chính mình chỉ cần tốc biến đến màn sáng một bên kia, liền không cần lo lắng cái này 500 nhiều vị thần linh công kích. Giống Du Hí nêu lên, trước mặt chưa từng có sắp đặt không gian bình chướng, ngài kỹ năng đa trọng tốc biến vô hiệu, đồng tiến vào cooldown trạng thái. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, tuyên cáo một phe này án kiện thất bại. Phốp, Tần Phong thổ huyết, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá hoàn hảo có phương án dự bị. Tần Phong tay đè đang áo choàng bên trên, lần nữa kích hoạt rồi lẻn vào thần khí vô diện giả áo choàng. Hô, người kích hoạt rồi vô diện giả áo choàng. Mời tuyển trạch ngụy trang chủng tộc. Bề ngoài, trang bị, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngụy trang, Hắc Giác bộ tộc. Bề ngoài, hắc sắc linh hồn hình thái. Trang bị, ẩn giấu. Theo một chuỗi chỉ lệnh, Tần Phong trên người bao phủ một tầng màu đen yên vụ. Các loại, chờ, yên vụ tán đi, đã thình lình hóa thành một cái màu đen linh hồn hình tượng. Tiếp lấy, Tần Phong len lén từ thần ẩn hình thức hiện ra thân thể. Sau đó nghênh ngang đi hướng trong đám người. Ân, ở thượng vị thần minh trước mặt, thần ẩn hình thức rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Minh, áp, áp, áp, áp, ô, ô, áp, mới đi hai bước, hai bên tiếng khóc liền như nước thủy triều tràn tới, nghe cực kỳ liệu người, hầu như lạnh, khiến có loại quát ở lỗ tai xung động. Đây là những người phản bội phải có đại giới. Năm đó, ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, bởi vì Hắc Giác nhất tộc phản bội, ta Độc Giác Vương thất thiếu chút nữa hủy diệt, toàn bộ Độc Giác Vương quốc cũng kém một điểm diệt vong. Chấm móc lửng, Hắc Giác bộ tộc phải vĩnh viễn tiếp thu nghiêm phạt. Tyris công chúa hơi lộ ra thanh âm tức giận truyền đến. Công chúa điện hạ, sự tình đã qua hơn mấy vạn năm, ta muốn Hắc Giác bộ tộc đã bỏ ra sở hữu đại giới. Hơn nữa, Độc Giác Vương quốc tuy là trừng phạt Hắc Giác bộ tộc, nhưng là mất đi đối với Thánh Tuyền Sơn Mạch khống chế, mất đi thần duệ Độc Giác thú thánh địa Thánh Tuyền thác nước. Cũng là thời điểm làm cho Hắc Giác bộ tộc chân chính chuộc tội. Tần Phong thì khẽ thở dài một cái. Hắc Giác bộ tộc tự nhiên không đáng thương cảm, nhưng tiếp tục nghiêm phạt Hắc Giác bộ tộc đối với Độc Giác Vương quốc không có bất kỳ có ích, ngược lại tổn hại Độc Giác Vương quốc quốc lực. Cái này, từ Tần Phong cái kia tràn ngập trí khôn trong lời nói, Tyris công chúa phảng phất bỗng nhiên lĩnh ngộ cái gì, đột nhiên trầm mặc không nói. Sĩ bước, trăm bước, ngàn bước, nói chuyện phiếm hơn. Tần Phong đã ở từng bước đến gần rồi Thánh Tuyền thác nước. Ân, ở mấy vạn năm tinh thần dằn vặt bên trong, đám này Hắc Giác nhất tộc hồn phách sớm đã tinh thần thất thường, cuồng loạn kêu khóc lấy, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cũng căn bản không ai chú ý tới hắn cái này người xa lạ bất quá. Càng đến gần Thánh Tuyền thác nước, bốn phía hồn phách thực lực càng cường đại, hầu như toàn bộ đều là nhãn lực cực kỳ lão lạt truyền kỳ boss. Á thần boss, cũng không thiếu thần cấp cường giả. Tần Phong không dám thở mạnh một cái, tận lực làm bộ tự nhiên một ít, cũng chính là điên một ít, lặng lẽ đi hướng bên hồ. Nhưng mà, tới gần bên hồ vị trí, toàn bộ đều là 100 mét cao, 1000 mét cao, thậm chí 10.000 thước cao bóng người to lớn. Hắn không đến 2 thước cao thân cao, không thể nghi ngờ có vẻ vô cùng dễ thấy. Rốt cục, khi khoảng cách Thánh Tuyền Hồ chỉ có 1000 mét tả hữu thời điểm, đột nhiên, một tia chớp một dạng thanh âm vang lên. Đứng lại, từ đâu tới mạo hiểm giả? Nói chuyện, chính là thân là thượng vị thần minh Hắc Giác Chi Vương Ô Sa. Mà theo cái này một giọng nói, hơn 500 vị thần linh ánh mắt, mấy ngàn con á thần boss ánh mắt, mấy trăm ngàn đầu truyền kịp gạch dưới os toàn bộ ánh mắt hướng Tần Phong họp lại. Ánh mắt như thực chất, ép tới Tần Phong liền đầu cũng không ngẩng lên được. Không phải, quyền con run, ngươi không phải Hắc Giác nhất tộc mạo hiểm già, ngươi là Độc Giác Vương quốc gian tế. Ghê tởm Hắc Sắc Chi Vương Huyền Lam đột nhiên phát sinh gầm lên một tiếng. Hai mắt bắn ra một đạo hắc quang bao phủ Tần Phong. Tại này cổ hắc quang dưới tác dụng, Tần Phong ngụy trang đều tán đi, biến trở về nguyên nhân loại tới bề ngoài, ghê tởm Độc Giác Vương thất. Lại đang đánh thánh địa chú ý. Thánh địa thuộc về chúng ta Hắc Giác bộ tộc. Giết hắn đi, ghê tởm a. Trong nháy mắt, bốn phía nhớ lại một hồi giận dữ thanh âm, ven hồ hơn 500 vị thần minh, cùng với vô số cường đại boss đồng loạt xuất thủ, vô số ma pháp phi đạn hướng Tần Phong oanh tạc qua đây. Ùng ùng, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị tạc nứt. Lao, chạy mau, Tần Phong một hồi sọ não đau, chính mình thuộc tính cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là hơn 500 vị thần cấp cường giả đối thủ. Thậm chí coi như triệu hồi ra thiểm điện chúa tể Aeneas, thực lực phòng trừng cũng chỉ có thể cùng Hắc Giác Chi Vương Ô Sa đánh ngang tay. Tốc biến đánh bất ngờ x3. Tứ dược thiên sứ, phản xạ quang cháo x2. Tần Phong hết khả năng khởi động hết thảy kỹ năng, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, xông về ngoài ngàn thước màn ánh sáng. Chỉ cần vọt vào tầng này bao phủ hồ màn sáng, chính mình liền an toàn. Chiến đấu nêu lên, Hắc Giác Chi Vương Ô Sa đối với ngài sử dụng thần cấp bị xua tan thuật. Thành công xua tan ngươi kỹ năng phản xạ quang cháo. Mới bay ra cách xa 100 mét, thì có một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Chợt răng rắc một tiếng, một tia chớp màu đen đánh rớt, hung hăng đập vào Tần Phong sọ não. Hôm qua tế, 999, kèm theo một đứa con số khủng bố thương tổn chữ số bắn ra. Tần Phong 3 triệu lượng máu trong nháy mắt bị thanh không, ngã trên mặt đất. Hô, chiến đấu nêu lên, ngài thành công kích phát truyền kỳ trọng sinh chi giới, ngài thu được trọng sinh. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Tần Phong thân thể lại một lần nữa bắn ra, sau đó đại chiêu toàn bộ khai hỏa, lại một lần nữa không được sao phải chết, hướng hồ nước bên ngoài màn sáng bay đi. Sợi kiến nhận lấy cái chết, chứng kiến Tần Phong khởi tử hoàn sinh, Hắc Giác Chi Vương Ô Sa hơi kinh dị một cái, dường như không nghĩ tới một cái chính là một V55 nhỏ yếu mạo hiểm già, vậy mà lại có trọng sinh cường đại như vậy kỹ năng. Chợt lại là khoát tay, lần nữa bị xua tan rớt Tần Phong phản xạ quang cháo. Tiếp lấy lại là crack một tiếng, đem Tần Phong miểu sát. Trọng sinh, hôm qua ai? 999. Trọng sinh, hôm qua ai? 999. Trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh. Mỗi một lần trọng sinh, đại khái có thể chạy đi 100 mét, rốt cục ở liên tiếp bị phách chết 10 lần về sau. Tần Phong rốt cục hung hăng cất vào màn sáng bên trong. Ân, liều mạng 10 cái mạng, cuối cùng là thành công đã tới thần duệ độc giác thú nhất tộc thánh địa, thánh tuyền thác nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.